Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, văn chiến vẫn là võ chiến. Phủ Nguyên Soái. Vương Khai vừa đi vào cửa phủ, liền bị lão quản gia Phúc Bá mời đến phủ đường bên trong. Nhìn xem ngồi ở chủ vị phía trên đầy mặt uy nghiêm gia gia, Vương Khai trong lúc nhất thời cũng có chút tâm thần bất định. Tại trong trí nhớ, tuy nói cực thụ lão gia tử sủng ái, nhưng tương đối, quản giáo cũng là tương đương nghiêm khắc. Có thể nói Vương Khai tiếp thu trong trí nhớ, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lão gia tử cười qua. Hôm nay tại Bạch Ngọc Lâu lại thua mất bao nhiêu ngân lượng? Lão gia tử nhàn nhạt vấn đạo. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, cũng không dám thổi ngưu bức, cúi đầu nói: 15 vạn lượng. A, ta nghe hạ nhân nói, ngươi hôm nay nhưng thắng hơn 200 vạn lượng đâu. Ngân phiếu đâu? Lão gia tử bưng chén trà lên, thổi khí nhẹ giọng vấn đạo: Ta thao, đây là bị giám thị sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ phủ nguyên soái chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá, không thời khắc nhìn quản mới là lạ chứ. Chỉ là theo Vương Khai, cái này trông giữ giống như đối nguyên chủ nhân không có tác dụng gì. Một cái thổi ngưu bức đều có thể bị thổi chết người, để lại nhiều người nhìn xem, cũng là uổng phí công phu. Đã cho mượn đi ra, đêm nay liền có thể cả gốc lẫn lãi cầm về. Vương Khai cười nói: Cả gốc lẫn lãi? Lão gia tử trong mắt tinh mang chợt lóe lên, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, thật lâu mới là gật đầu nói: Ân, vậy thì tốt, việc này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta mà nói nói chuyện quốc sư phủ sự tình. Quốc sư phủ? Vương Khai ngẩn người, lúc này nhớ ra cái gì đó, sắc mặt rất nhỏ biến đổi. Tại trong trí nhớ, thế nhưng là cùng người quốc sư kia phủ Thiên Kim tiểu thư từng có hôn ước. Chỉ là bởi vì chính mình chưa từng tu võ, cho nên một mực gác lại. Bây giờ nói chỗ là ý gì? Phúc Bá, ngươi cùng hắn nói rằng a? Lão gia tử nhíu nhíu mày, phảng phất rất không muốn nói giống nhau. Phúc Bá là phủ nguyên soái lão quản gia, cũng là từng theo tại lão gia tử bên người phó tướng. Bất luận là trong quân đội hay là tại phủ nguyên soái, đều có tuyệt đối địa vị. Dù cho là Vương Khai, cũng không dám cùng hắn thổi ngưu bức. Thiếu gia, Trấn Thiên Vương Thế Tử vừa mới mang theo sính lễ đi quốc sư phủ, đồng thời bắn tiếng, nếu là phủ nguyên soái không hài lòng, có thể cho thiếu gia ra mặt đánh với hắn một trận. Phúc Bá trầm giọng nói ra, kiềm chế ngữ khí ở trong hiển nhiên cũng có được tức giận. Sính lễ, quốc sư phủ có các vị tiểu thư. Vương Khai nghi hoặc vấn đạo. Bá, lão gia tử cùng Phúc Bá nghe vậy đều là sắc mặt tối đen, cơ hồ là cùng kêu lên trả lời. Liền một vị, ai nha ta thao, ta bạo tính tình liền đi lên. Thật mụ nội nó ăn hùng tâm báo tử đàm, ngay cả nữ nhân lão tử cũng dám đoạt. Vương Khai sắc mặt giận dữ, lúc này hất lên ống tay áo, xoay người nổi giận đùng đùng đi ra phủ đường. Lão gia tử chờ một lát một lát, tôn nhi chắc chắn cái kia Trấn Thiên Vương Thế Tử đánh cẩu huyết lâm đầu, lại đem quốc sư phủ tiểu nha đầu kia đoạt lại đây bái đường thành thân. Buổi tối hôm nay liền nhập động phòng a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tam phẩm võ sư cảnh. Thẳng đến Vương Khai thân ảnh tiêu thất tại phủ đường bên trong, lão gia tử cùng Phúc Bá mới là hồi thần lại, liếc nhau, đều là khóe miệng giật một cái. Lão gia, thiếu gia không có nguy hiểm a? Phúc Bá cau mày nói. Lão gia tử nghe vậy sầm mặt lại, hừ lạnh nói, tại thần võ vương hướng cảnh nội, ta xem ai dám đối tôn nhi ta động thủ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, xác thực thấy xem ở lão gia trên mặt mũi dung túng thiếu gia, nhưng lần này tới là ngài đối thủ cũ tôn tử. Phúc Bá nhắc nhở, lão gia hỏa kia thật là ngại mệnh quá dài nha. Được rồi, người âm thầm cùng qua xem một chút đi. Lão gia tử sắc mặt cứng đờ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Các loại, Nếu như Khai Nhi còn như thường ngày như thế chỉ là chém gió, ngươi liền không cần quản hắn. Muốn cái kia Trấn Thiên Vương Thế Tử cũng không dám quá phận. Nhưng nếu như là Khai Nhi thật khai khiếu, lão gia tử đạm mạc nói, là, lão gia, Phúc Bá khom người đáp, quốc sư phủ, Vương Khai đi vào cửa phủ trước đó, nhìn xem đống một đầu phố dài xe ngựa xính lễ, phía trên vàng bạc vải mềm châu báu chạm ngọc cái gì cần có đều có. Thầm khen một tiếng cái này Trấn Thiên Vương Thế Tử nhưng khi thật là tài đại khí thô, xuất thủ bất phàm, mẹ, ta làm sao còn khen Mỹ khởi hắn. Vương Khai sắc mặt tối đen, do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào. Bất kể nói thế nào, mình bây giờ đều đã là phủ nguyên soái dòng độc đinh. Nếu là cho phủ nguyên soái bị mất mặt, đừng nói lão gia tử không chịu nổi, liền ngay cả mình ngày sau đều không mặt mũi thấy người. Càng quan trọng vẫn là Ngưu Bức đã thổi đi ra, thu không trở lại Ngưu Bức. Theo Vương Khai, cũng không phải là một cái tốt Ngưu Bức. Ai u, ta tưởng là ai tới đâu. Nguyên lai là Vương Đại Thiếu Gia. Rất xin lỗi, bọn hạ nhân tất cả đều bận rộn vận chuyển đồ vật, tránh ra ít một mình đi đến, thật là có mất lễ phép nha. Vương Khai vừa đi vào quốc sư phủ, liền bị một đạo vịt được cuống họng cho kích thích toàn thân sợ run cả người. Nhấc mắt nhìn đi, không khỏi khóe miệng giật một cái. Phát ra tiếng người không là người khác, chính là quốc sư phủ quản gia, đồng dạng cũng là đã từng trong vương cung thái giám tổng quản Vạn Kiếm Ngâm. Thần Võ Vương Hướng Vương Thượng nhớ tới quốc sư cao tuổi, lúc tuổi còn trẻ lại là còn là Thái tử Vương Thượng cản qua một đao, cho nên mới tướng Hoàng Cung Nguyên Thái giám tổng quản điều động lại đây, chiếu cố lão quốc sư ăn mặc ở túc, như thế vinh hạnh đặc biệt. To lớn Thần Võ Vương Hướng vẻn vẹn lão quốc sư một người được hưởng. Vạn quản gia nói quá lời. Tại không lâu sau đó tương lai, quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái từ sẽ trở thành người một nhà. Tự nhiên không cần như vậy khách sáo. Vương Khai ôm quyền cười nói. Ô ô, mở thiếu ra nhưng thật là thấy nói chuyện đâu. Đi theo ta đi, lão gia tại phủ đường đâu. Vạn Kiếm Ngâm âm trầm cười một tiếng. Tái nhợt trên gương mặt tràn đầy ý cân nhắc. Vương Khai toàn thân có chút không thoải mái đi theo phía sau hắn. Nhìn xem cái kia nhăn nhăn nhó nhó tư thế đi, quả thực là có chút buồn cười. Lão gia, Vương Khai thiếu gia tới. Phủ đường bên trong, trên thủ vị ngồi một vị nam tử trung niên, khí chất yêu nhã dung mạo bất phàm. Nếu là ở lúc tuổi còn trẻ, tuyệt đối là một vị tuấn tú công tử ca. Dù là hiện tại người đã trung niên, cũng là có nói không nên lời cao quý chi ý. Người này chính là quốc sư phủ gia chủ đương thời, Liễu Thành Thần. Ha ha, nguyên lai là Khai Nhi tới. Mau vào ngồi xuống đi. Liễu Thành Thần trong mắt dị sắc chợt lóe lên, đầy mặt tiếu dung chào hỏi một tiếng, ngược lại bưng chén trà lên, ánh mắt tại trái phải trên chỗ ngồi hai cái trẻ tuổi nhân thân bên trên qua lại liếc nhìn. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ngồi ở bên phải một loạt vị trí bên trên, nhìn xem đối diện cái kia nở nụ cười thanh niên, cảm thấy càng phát giác có ý tứ. Nhìn thấy mình đến đây, cái này Trấn Thiên Vương Thế Tử đều một mực duy trì bình tĩnh thần sắc, ngay cả một chút khác thường đều chưa từng có. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, hắn đối với cái này đi mắt rất có nắm chắc a. Không biết vị này là... Vương Khai ra vẻ nghi hoặc giơ ngón tay lên chỉ đối diện thanh niên. Liễu Thành Thần thấy thế cũng không mở miệng, mà là có chút hăng hái từ một bên uống trà, nghiễm nhiên một bộ ngồi yên không lý đến thái độ. Vương Đại Nguyên soái độc tôn, Vương Khai đúng không? Trấn Thiên Vương Thế Tử cười nhạt một tiếng, nhìn xem Vương Khai phản vấn đạo. Ba, ai ngờ Vương Khai đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy có chút chấn kinh nhìn xem hắn, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là Vương Đại Nguyên soái thân tôn Vương Khai? Phốc, Liễu Thành Thần một cái nhịn không được trực tiếp tướng trong miệng nước trà cho phun ra ngoài. Cố nén cười nâng lên ống tay áo che chắn, chỉ là cái kia rung động nhích người, lại là bán rẻ hắn giờ phút này tâm tình. Hỗn trướng, ta chính là Trấn Thiên Vương Thế Tử sắc mặt đỏ lên, đứng người lên liền muốn quát lớn lên tiếng, lại là lời nói đến một nửa trực tiếp bị đánh gãy. Choàng, Vương Khai Dương một tay lên tướng trên mặt bàn chén trà ngã nát trên mặt đất. Lạnh lùng chỉ vào hắn, tức giận nói, ta nhìn ngươi mới là hỗn trướng. Lão tử rõ ràng liền ở trước mặt ngươi, ngươi thế mà gan dám giả mạo bản thiếu gia, ngươi là không muốn sống sao? Ta, ngươi cái gì ngươi? Trường ngược lại là dạng chó hình ngươi, sao có thể làm ra giả mạo Ngụy Liệt sự tình đâu? Vương Khai mặt giận dữ quát lớn liên tục, đột biến sắc, tựa như nghĩ tới điều gì giống như mãnh liệt quay người lại, nhìn về phía Liễu Thành Thần, giận dữ nói: Nhạc phụ đại nhân, ngài nhưng tuyệt đối không nên bị tên này lừa gạt nha. Hắn chẳng những giả mạo thân phận ta, thế mà còn muốn mượn cơ hội lừa gạt đi lão bà của ta. Thật là đáng giận đến cực điểm. Nói bậy nói bạ, ta chính là Trấn Thiên Vương Thế Tử Vạn Triết. Hôm nay đến đây, chính là vì Liễu tiểu thư mà đến. Vương Khai, người cũng không cần ở đây nhiều tốn nước bọt. Nếu là không muốn quốc sư phủ cùng phủ nguyên soái hôn ước xé rách, vậy liền cùng bản thế tử tranh tài một trận. Người thua lăn ra quốc sư phủ, vĩnh viễn không bao giờ có thể lại bước vào cửa này một bước. Vạn Triết lạnh lùng nói. Chiến một trận. Ha ha. Vương Khai sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh không thôi. Một lần nữa bưng ngồi về trên chỗ ngồi, lạnh nhạt nói. Người nói làm sao đánh đi? Là văn vẫn là võ, không phải bản thiếu gia khoe khoang. Như đàm văn, ta nhưng nâng bút an thiên hạ. Nếu bàn về võ, cũng có thể dục ngựa định phàm châu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm võ sư cảnh. Cầu like, cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.